Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, chương 2483, chúng bạn xa lánh. Huyền cơ thiên đế, sợ, có thể thao túng một giới lực lượng, thực sự quá kinh khủng, cho nên, hắn tình nguyện không đi vạch trần cái này nắp vung, bởi vì vạch trần, liền có nghĩa là muốn đi đối kháng. Tựa như hắn bên trong tiểu thế giới người phàm, vô luận tu luyện tới cái dạng gì cảnh giới, cũng không khả năng đánh bại hắn như vậy. Bọn hắn những người này, lại làm sao có thể đánh bại như thế tồn tại? Diệp Viễn lắc đầu nói, xin lỗi, chuyện này, ta nhất định muốn làm. Bởi vì không làm, liền vô pháp cứu về Ly Nhi. Yên tâm đi, mặc kệ hắn là ai, đều do ta tới đối mặt. Huyền cơ thiên đế cười khổ nói, đối mặt, ngươi lấy cái gì tới đối mặt? Diệp Viễn cười nói, e rằng, ta thật có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc đâu. Huyền cơ thiên đế toàn thân chấn động, cả kinh nói, cái này, lời này là thật. Diệp Viễn gật đầu nói, ta cảm giác có dũng khí, ta cảnh giới còn chưa tới phần cuối, chỉ là tạm thời. Ta còn không tìm được đột phá phương pháp. Huyền cơ thiên đế vẻ mặt sợ hãi nói. Điều này sao có thể? Thiên nhân ngũ suy chính là phần cuối. Ngươi là làm sao làm được? Diệp Viễn nói. Thật, Lâm Triều Thiên đoán đúng phân nửa. Ta thật là bởi vì tiểu thông thiên sơn mới có thể trở nên cường đại. Chỉ là ta lớn nhất ỷ vào. Cũng không phải là tiểu thông thiên sơn, mà là từ tiểu thông thiên sơn bên trong lĩnh ngộ một bộ công pháp. Chính là bộ công pháp này, nhường ta đi tới hôm nay. Đáng tiếc là, các người tiểu thế giới đã định hình, vô pháp lại tu luyện bộ công pháp này. Huyền cơ thiên đế con ngươi đột nhiên co lại, nói, có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc công pháp. Lẽ nào chúng ta tu luyện? Đều sai, Diệp Viễn gật đầu nói, ta tiểu thế giới, cũng không phải tự mình mở ra, mà là tự nhiên diễn hóa mà thành. Các ngươi tu luyện tới thiên nhân cảnh, tiểu thế giới cũng đã đạt được phần cuối. Thật là, ta tiểu thế giới vẫn chưa có hoàn toàn thành hình. Đây cũng là vì sao, ta không cần độ thiên nhân suy kiếp. Huyền cơ thiên đế trong lòng, nhấc lên cơn sóng thần. Diệp Viễn lời nói này, mang cho hắn trùng kích, thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn tiểu thế giới, lại còn không có thành hình. Thông thiên giới tất cả mọi người tu luyện phương thức, lại là sai, càng đáng sợ hơn đúng. Diệp Viễn cư nhiên đi ra một cái thuộc về mình đường. Bực này thiên phú, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Người khác miêu tả thiên phú. Đều là dùng trong một vạn không có một. Có thể Diệp Viễn là thông thiên giới duy nhất a. Trăm tỷ tỷ sinh linh, hắn là duy nhất. Một lúc lâu, Huyền cơ thiên đế lắc đầu cười khổ nói, Thảo nào bản đế như thế nào thôi diễn, cũng vô pháp nhìn ra ngươi mệnh cách. Ngươi mệnh cách đã sớm nhảy ra thiên đạo ở ngoài, lại nơi nào là người phàm có thể thôi diễn. Cái gì bất trắc chi tử, cái gì khí vận nói đến, đối ngươi mà nói đều không tồn tại. Hai người chính trò chuyện, Giản Vân Tâm tới, Thanh Thánh Đại Nhân, phụ thân, bên ngoài có một cái thiên nhân tứ suy võ giả, tên là Trương Trấn, nói là có chuyện khẩn yếu gặp Thanh Thánh Đại Nhân. Giản Vân Tâm nói, Diệp Viễn nói, hắn nói cái gì chuyện sao? Giản Vân Tâm lắc đầu nói, chưa nói, hắn nói sự tình quan trọng, nhất định muốn tự mình gặp ngươi. Diệp Viễn gật đầu, nói, nhường hắn vào đi. Không bao lâu, một người mặc dấu trường bào màu xanh trung niên nhân, tại Giản Vân Tâm dẫn dắt xuống đi tới. Người đến thấy một lần Diệp Viễn, liền quỳ xuống, nói, tiểu nhân Trương Trấn, bái kiến Thanh Thánh Đại Nhân. Huyền cơ đại nhân, Diệp Viễn gật đầu nói, đứng lên đi, ngươi tìm ta, chuyện gì? Trương Chấn móc ra một khối dáng dấp 10 phần cổ quái tảng đá. Bất quá tảng đá kia vừa xuất hiện, một cổ đại đạo khí tức lập tức tràn ngập trong đại điện. Huyền Cơ Thiên Đế con ngươi co rụt lại, nói: "Thông Thiên Lệnh." Diệp Viễn có chút ngạc nhiên nói: "Cái này cổ quái tảng đá chính là Thông Thiên Lệnh sao?" Huyền Cơ Thiên Đế gật đầu nói: "Cái này khí tức sẽ không sai." Trương Chấn nói: "Tiểu nhân tới đây là muốn đem Thông Thiên Lệnh hiến cho Thanh Thánh đại nhân." Diệp Viễn kinh ngạc nói: "Như thế bảo vật ngươi lại muốn hiến cho ta?" Trương Chấn gật đầu nói: "Vâng." Diệp Viễn cau mày nói: "Có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao?" Trương Chấn nói: "Thật không dám giấu giếm, tiểu nhân là Sinh Mệnh Đạo tổ thủ hạ. Cái này Thông Thiên Lệnh cũng là phụng hắn ra lệnh, từ rất nhiều trong tay cường giả cướp được." Diệp Viễn vừa nghe càng là kỳ quái, Lâm Triều Thiên thủ hạ cư nhiên bả Thông Thiên Lệnh đưa cho chính mình. Chỉ thấy Trương Chấn tiếp tục nói: "Thật là, tiểu nhân không muốn vì cái kia đồ vô sỉ bán mạng. Thanh Thánh đại nhân thương cảm chúng ta võ giả, công cao chấn thế, tiểu nhân ngưỡng mộ không thôi. Cho nên, tiểu nhân nguyện ý đem cái này lệnh bài hiến cho đại nhân. Hơn nữa, thật không dám giấu giếm, tiểu nhân trong tay còn có một khối Thông Thiên Lệnh, hy vọng đạt được Thanh Thánh đại nhân che chở, mang ta tiến vào thông thiên giới." Diệp Viễn vừa nghe, nhất thời minh bạch, lần này đạo tổ chi tranh cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn những thứ này thiên nhân cảnh võ giả, chỉ có thể là tất cả đại đạo tổ phụ thuộc, bằng không, căn bản liền tiến vào cơ hội cũng không có. Cho nên, bất kể là ai đạt được thông thiên lệnh, sợ rằng đều muốn lựa chọn gia nhập một thế lực cửu đại đạo tổ bên kia, danh tiếng đã xú, thậm chí ngay cả chính bọn nó thủ hạ cũng không muốn theo bọn hắn. Cái này Trương Chấn lại muốn nhờ bao che với mình. Huyền Cơ Thiên Đế nghe vậy, không khỏi cười nói: "Ha ha, lòng người ủng hộ hay phản đối a? Thanh Thánh đại nhân hiền giả tên, đã có 102 thông thiên giới. Ta phỏng chừng Trương Chấn chỉ là vừa mới bắt đầu, phía sau chỉ sợ sẽ có càng nhiều võ giả tới nơi này tìm kiếm ngươi che chở." Trương Chấn tiếp lời nói: "Vâng, Thanh Thánh đại nhân tại chúng ta võ giả trong mắt uy vọng cực cao, người nào nhắc tới Thanh Thánh đại nhân cũng không nhịn được dựng thẳng cái ngón tay cái." Diệp Viễn nghe vậy cũng không khỏi không còn gì để nói, hắn cũng không nghĩ đến thế mà lại xuất hiện dạng này sự tình. Bất quá, hắn lắc đầu, nói: "Ngươi đi đi, ta không có cách nào khác che chở ngươi." Trương Chấn sững sờ, chợt sắc mặt đại biến, nói: "Đại nhân, cái này, đây là vì sao? Lẽ nào, đại nhân bởi vì ta xuất thân, khinh thường ta?" Diệp Viễn lắc đầu nói: "Cùng ngươi xuất thân không quan hệ, chỉ là ta tiến vào Thông Thiên Sơn sẽ không tham dự đạo tổ chi tranh, tự nhiên vô pháp che chở ngươi." Trương Chấn há to mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng nói: Đại nhân cư nhiên không tranh đạo tổ." Diệp Viễn gật đầu nói: "Ta sẽ vào Thông Thiên Sơn, nhưng chỉ là vì đạt được sinh mệnh chi lệ, đạo tổ chi vị ta không có hứng thú." Trương Chấn triệt để không nói. Bây giờ, toàn bộ thông thiên giới đều tại thành đạo tổ chi vị điên cuồng. Bên ngoài, làm một khối thông thiên lệnh, đã giết được máu chảy thành sông. Thật là vị này đại lão, cư nhiên đối đạo tổ chi vị chẳng thèm ngó tới. Hắn ngẫm lại, nói: "Đại nhân, khối này thông thiên lệnh ngài nhận lấy, ta chỉ cầu xin đại nhân mang ta tiến vào thông thiên sơn. Tiến vào thông thiên sơn sau đó, tiểu nhân sẽ tự động tìm kiếm cơ duyên. Đại nhân ngài thấy được không?" Diệp Viễn vừa định mở miệng cự tuyệt, Huyền Cơ Thiên Đế nói: "Thanh Thánh đại nhân, ngươi nếu cự tuyệt lời nói, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cửu đại đạo tổ lấy bọn hắn những người kia tính tình nhỏ mọn, khẳng định chỉ là lợi dụng những người này mà thôi. Sợ rằng cuối cùng, miễn không thân tử đạo tiêu kết cục, hiện tại trừ ngươi, không ai có thể đảm bảo bọn hắn an toàn. Huống hồ, ngươi chắc chắn sẽ không buông tha mấy cái kia. Được có người thay bọn hắn, ngươi mới tốt ra tay. Không phải sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.